toàn chức pháp sư dị bản, chương 1233, kiếm đạo Trường Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm mở mắt tỉnh giấc, phát hiện chính mình đang nằm trên một cái mặt phẳng đen kịt, nói đen kịt chẳng bằng nói hết thảy mọi thứ đều không có màu sắc, bởi vì không có màu sắc trần trụi hư vô cho nên mới thấy nó có xu hướng ngả nghiêng về màu đen tăm tối. Rắc một tiếng, hắn có chút uể oải dướn người, thực hiện hàng loạt động tác bẻ cổ, bẻ sườn, bẻ chân, bẻ tay, toàn thân hắn truyền đến một loại nửa căng cứng, nửa khô nhớt giật giật cảm giác, tựa hồ không biết bao lâu thời gian trôi qua rồi, các khớp trên cơ thể hắn mới được chuyển động trở lại. Nơi đây là kiếm đạo Trường Hà, Mạc Phàm vừa nói, bất chi bất giác tự mình đã trả lời, giống như sau một giấc ngủ đông dài, chính mình tại say sưa mê mang chìm đắm vào giấc mộng đã vô tình được kiến thức đến. Thần thông vĩnh sinh vạn tốc kia vô lượng kiếm quang bên trong ức vạn vạn kiếm ý cũng không phải nói đùa, mà toàn bộ là kiếm trận bên trong ỷ thiên kiếm, một dòng chảy theo tuế nguyệt bất tận của thời không kiếm đạo. Mạc Phàm nhớ lại một thời khắc trước khi ỷ thiên kiếm xoay kiếm xoắn nát cơ thể mình, kỳ thật cũng không phải là xoắn nát, mà là mở ra kiếm đạo, đem Mạc Phàm cuốn vào dòng chảy tuế nguyệt, để đại biến nảy sinh, vô lượng kiếm quang đằng không mà lên, ức vạn vạn kiếm ý che đậy thiên không, cái kia vô cùng kiếm quang trực tiếp hóa thành một phương kiếm đạo thế giới, giống như một loại tuyệt thế đại trận đem Mạc Phàm ở thời điểm đó cho bao phủ lại. Cái này cũng chưa tính, một đầu liên miên kiếm đạo Trường Hà quay chung quanh tại tòa kiếm đạo này bên ngoài, chúng lấy phong thanh dương thần hồn chi lực cùng tinh thần thần niệm làm hạch tâm để khởi động đại trận kiếm trận gia trì lực lượng, giờ khắc này, giảng cứu một cách thường tận minh bạch mà nói, nếu phong thanh dương muốn, Mạc Phàm có thể trở thành thiên hạ tuế nguyệt lịch sử vô số kiếm tu cùng chung địch nhân. Mạc Phàm xoa xoa đỉnh đầu, hắn nhớ lại trong lúc chính mình ngủ trong mơ, hắn nhìn thấy dòng chảy thời gian, nhìn thấy không cách nào tính toán kiếm tu thân ảnh tại kiếm đạo Trường Hà bên trong nổi lên, những cái này thân ảnh mỗi một cái đều là lĩnh ngộ kiếm ý tồn tại từ thái cổ thời đại cho tới bây giờ, hy hoàng thế giới đã từng sinh ra bao nhiêu kiếm tu. Đây là cái không có cách nào thống kê số lượng, ước vạn vạn không đủ để hình dung. Bọn hắn lực lượng có một chút đạt tới sử thi cấp, một chút cực cực thấp, khoảng chừng mười mấy người gì đó, thực lực đều không thua phong thanh dương. Khoan đã, không đúng, bọn hắn chính là các lần trọng sinh khác nhau của phong thanh dương. Là phong thanh dương của quá khứ, bọn hắn cũng tại kiếm đạo Trường Hà lĩnh hội kiếm cảnh, cho khắc ấn tại đầu này kiếm đạo Trường Hà bên trong. Ngoài phong thanh dương ra, dĩ nhiên còn có những người khác, những người trong lịch sử quá khứ. Thậm chí cả tương lai tìm được cách để mở ra kiếm đạo Trường Hà. Phong Thanh Dương là kẻ sáng tạo, hắn là người đầu tiên tạo ra định nghĩa này, kiếm đạo Trường Hà mở, là hữu ích tại tất cả tu hành kiếm đạo người, phàm là kiếm đạo tư chất cường đại, cũng có thể lấy tinh thần ý niệm tiến vào nơi này tới tu hành, mà về phần làm sao tu hành tự nhiên là đến lĩnh hội kiếm đạo. Lấy những người đã từng tiến vào đây năng lực hầu hết đều là vương cấp cường giả trở lên, kiếm cảnh siêu quần, muốn khắc ấn ở trong kiếm đạo Trường Hà tự nhiên là vô cùng đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm cũng đã khắc ấn, nói cho rõ, hắn bị phong thanh dương cưỡng chế hoàn thành khắc ấn. Theo hắn khắc ấn hoàn thành, một điểm quang hạt phiêu phù ở kiếm đạo Trường Hà bên trong. Điểm này hạt ánh sáng tràn đầy lăng lệ chi khí, tựa hồ điểm này hạt ánh sáng rơi vào bất kỳ chỗ nào, đều đem có thể đem đồ vật cho một phân thành hai. Nhờ vậy hắn mới có thể trong giấc ngủ vẫn có thể một niệm đi dọc theo Trường Hà tuế nguyệt quan sát. Kiếm đạo Trường Hà, cái này một mực đều là một cái bí ẩn, nó nếu là một đầu hẻm núi tự nhiên có phần cuối cũng chính là nắm chắc, nhưng bởi vì nó tồn tại theo dòng chảy tuế nguyệt thời gian, một mực đều là bao phủ tại hắc ám, thêm một người tới, sẽ thêm một đạo kiếm để không gian càng mở rộng, vĩnh viễn bất tận mở rộng, để cho người ta không cách nào thấy chân dung của nó, cho tới nay, nó tựu là thần bí như vậy. Thật giống như hắc ám vị diện có hắc ám Trường Hà cơ sở lý luận nhưng... Hắn chỉ quan sát cho biết chứ cũng chẳng học hỏi được gì từ kiếm đạo, Mạc Phàm ngược lại không có căn cốt tu kiếm, đây là thiên phú và tuệ căn vấn đề, không phải muốn tu là được hơn nữa, hắn hướng đạo ma pháp so với kiếm đạo tuyệt đối không có thua tiềm năng, nếu thua chỉ là do Mạc Phàm pháp cảnh không bằng phong thanh dương kiếm cảnh. Tương lai kiếm đạo Trường Hà bên trong, khắp nơi đều là lưu quang, chẳng lẽ chính là một chút xíu loại kiếm đạo này lĩnh ngộ góp thành. Nhưng là muốn góp thành lưu quang, nên có bao nhiêu kiếm đạo lĩnh ngộ? Mạc Phàm nhíu mày, suy tư. Hắn suy tư hồi lâu tựa hồ có chút minh bạch. Nắm giữ kiếm đạo, được Phong Thanh Dương thừa nhận trở thành kiếm đạo chi chủ. Cái này kiếm đạo chi chủ có phải hay không nói đúng chính là nắm giữ tất cả kiếm đạo tồn tại. Ý tư muốn hắn lĩnh ngộ tất cả kiếm đạo, bất luận một loại nào kiếm đạo đều muốn hắn học được lúc này mới xem như chân chính kiếm đạo chi chủ. Mạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ, đây mới thật sự là kiếm thánh chi cảnh, lấy kiếm đạo thành thánh, nắm giữ ngàn vạn kiếm đạo, là vì kiếm đạo chi chủ. có thể nắm giữ ngàn vạn kiếm đạo thánh nhân. Mạc Phàm hít sâu một hơi, hắn dám nói, có thể nắm giữ ngàn vạn kiếm đạo, hắn rất có thể làm được kiếm thánh cảnh nội vô địch. Chẳng trách trình độ Phong Thanh Dương kinh khủng như vậy. Mặc dù hắn còn chưa phải là hoàn mỹ kiếm đạo chi chủ, chưa có thời gian tinh nghệ cả thảy mọi thứ trong Trường Hà, hắn không có thời gian nghiên cứu ra kiếm vực, thật giống như Thiên Phụ cũng không sáng tạo ra dung hợp pháp môn, bọn hắn chỉ là tạo ra một sân chơi, đặt nền móng cho ma pháp, còn sau đó có thiên tài nào vượt lên Thiên Phụ hay không, sáng tạo càng nhiều tinh túy pháp môn thần thông hay không, vậy thì khó mà nói trước được. Nhưng có một điều chắc chắn, Phong Thanh Dương là hiện thân của kiếm đạo chi chủ, hắn tương tự thiên phụ của kiếm pháp, người nào muốn trở thành kiếm thánh, vậy cũng phải hỏi ý tứ của hắn. Kiếm đạo Trường Hà là tuyệt thế bí kiếm do Phong Thanh Dương khai thiên sáng tạo, một kiếm này, có thể sánh với thiên đạo đế hoàng pháp tắc, Phong Thanh Dương quả nhiên là đáng sợ. Mạc Phàm cảm giác có một trận tê buốt truyền tới sau gáy, rốt cục phải buột miệng nói ra. Trong tất cả những người hắn từng biết, có lẽ, vượt cấp khiêu chiến, Phong Thanh Dương là nhất lưu, tuyệt đối không thua gì một cái hình tượng yêu thần thần nữ trong ký ức Mạc Phàm. TTTT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo Trường Hà bên trong. So với trước kia, bây giờ kiếm đạo Trường Hà lộng lẫy không thôi. Kiếm đạo Trường Hà vừa mới mở thời điểm, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, bây giờ theo Mạc Phàm vừa mới tỉnh giấc, ánh sáng càng ngày càng nhiều, kiếm đạo Trường Hà bên trong điểm sáng cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ kiếm đạo Trường Hà, vô số điểm sáng trôi nổi, mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một loại kiếm đạo. Cái này vô số điểm sáng tổ hợp lại với nhau, khiến cho kiếm đạo Trường Hà giống như một mảnh mộng cảnh thế giới, rực rỡ màu sắc. Người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Một giọng nói ồn ào tựa hồ có rất nhiều người nói vang vàng lên. Nắm giữ huyền âm hệ cảnh giới pháp tắc, Mạc Phàm nghe một chút liền phân biệt được tổng cộng có 8.000 âm, tương đương 8 người khác nhau trong cùng một lời nói. Làm Mạc Phàm đứng tại kiếm đạo Trường Hà, ngẩng đầu nhìn đi lên cảnh tượng là hoàn toàn không giống lúc trước, ngẩng đầu nhìn lại là trời xanh bạch vân. Có một vầng mặt trời. Làm Mạc Phàm lại một lần nữa cúi đầu xuống, hắn phát hiện mình đã không tại khe nứt bên trong, mà đi tới một địa phương khác. Chùm ánh sáng ở giữa treo trên đỉnh đầu lóng lánh xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Cuối cùng gặp mặt, chúng ta là thiên địa bát hồn, là thần hồn cung phụng cho nguyên sơ cổ đại tà thần vĩ đại, cách chương.